Vọng tưởng với anh, chương 14 giờ 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày chụp Boston, Gu Miểu là người mới, là người đầu tiên đến hiện trường quay chụp. Bởi vì đến sớm, cũng làm tóc và make up trước. Giang Đình suy nghĩ đến việc Gu Miểu là người mới cũng không nên mặc quần áo có màu sắc quá nổi bật, vì thế chọn giúp cô chọn áo sơ mi phối hợp với váy ngắn. Tóc màu đỏ thắt đuôi ngựa, dường như là bùng nổ đậu ngọt, đó là áo sơ mi màu nhạt cũng không áp diễm sắc xuống được. Giang Đình có chút bất đắc dĩ, cho dù tận lực tránh những trang phục chói mắt kia, nhưng mặt Gu Miểu lại phảng phất được phụ trợ càng thêm minh diễm động lòng người. Hóa ra trông quá đẹp cũng sầu hết cả người. Chị ấy thở dài, thầy tạo mẫu không nhịn được mà nở nụ cười. Đây đến cả website, tôi đã làm tạo mẫu cho không 100 cũng 50 người, nền của người giống Gu Miểu đẹp đến không cần che cũng căn bản là chưa từng thấy, có nghệ sĩ thì nên cười lén đi. Lúc này Giang Đình giống như phụ huynh khoe con của nhà mình ra, vẫn làm chọc chọc loại hình này. Bởi vì quá đẹp ngược lại bị người khác nghi ngờ động dao kéo, cái mác bịa đặt như vậy cũng không chỉ có cái một cái hai, có thể là quá tự nhiên nên làm người ta cảm thấy già. Thầy tạo mẫu cũng cảm thấy có chút thất bại, ngay sau đó cười nói. Người trông đẹp như vậy căn bản không cần chúng tôi hỗ trợ. Em đều không biết make up, chị làm lợi hại quá. Gu Miểu soi gương, cũng cong mắt nói. Mái tóc này thật đẹp mắt, lần sau em muốn học một chút. Thầy tạo mẫu bị tiếng gọi chị làm ngọt cả người, lập tức trả lời. Được, chờ sau khi Gu Miểu làm xong tạo hình, những người khác cũng lục tục đến đây, cô liền đứng dậy đi ra ngoài chào hỏi. Làm cô không nghĩ đến chính là, bên phía nữ idol ngoại trừ Sầm Tuyết và Đinh Ngữ Nhi, người cuối cùng được định ra chính là Lương Tư Hàm. Gu Miểu đặc biệt thích album solo trước đó của Lương Tư Hàm, thậm chí còn đến hiện trường biểu diễn để nghe, cho nên lúc nhìn thấy Lương Tư Hàm cô đặc biệt vui vẻ. Hình như chị đã gặp em ở chỗ nào đó. Lương Tư Hàm thấy Gu Miểu cũng sửng sốt một chút, nghe vậy, Gu Miểu có chút gượng gùng mà mở miệng. Thật ra em đã từng đến xem buổi biểu diễn của chị, chính là buổi biểu diễn sinh nhật loại hình nhỏ, em còn vỗ tay ở bên trong đấy. Ánh mắt Lương Tư Hàm sáng lên, liền cười nói. Chị nói vì sao lại có ấn tượng, hóa ra là em à, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp được nhau trong một tiết mục. Chị ấy có ấn tượng sâu sắc với Gu Miểu là bởi vì Gu Miểu trông quá xinh đẹp cho nên nhìn nhiều hơn vài lần, lúc trước còn nghĩ nếu Gu Miểu vào giới giải trí, nhất định sẽ nổi tiếng, không nghĩ đến thật sự vào được. Buổi biểu diễn thật sự rất thú vị, Gu Miểu cong mắt, Lương Tư Hàm dịu dàng cười cười. Cảm ơn em, Gu Miểu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tiếp, sau lưng liền có một âm thanh quen thuộc vang lên, thậm chí cô không quay đầu lại cũng biết là ai. Anh nói có thể đến tiết mục này khẳng định là chú. Ở phía sau Vấn Cảnh Hòa, có một giọng nam dễ nghe lại hàm chứa sự vui vẻ mở miệng. Lại nói tiếp chúng ta cũng lâu rồi không gặp, người đàn ông nói chuyện đúng là Chu Hàn, main vocal của Blue Flame. Lúc này Gu Miểu quay đầu lại, bởi vì nhìn thấy Vấn Cảnh Hòa mà vui vẻ, chẳng qua lại không dám để lộ ra mặt. Vấn Cảnh Hòa nhìn thoáng qua Gu Miểu trước, sau đó mới mở miệng nói với Chu Hàn. Anh Hàn, đã lâu không gặp. Chu Hàn vỗ vỗ bờ vai của anh, cười nói. Đi, chúng ta vào phòng nghỉ nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tư Hàm nhìn hai người rời đi, cũng vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ đến Chu Hàn và Vấn Cảnh Hòa vậy mà có quen biết. Khóe môi Gu Miểu mím nhẹ, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là Vấn Cảnh Hòa lên cùng một chương trình giải trí với cô. Sau khi 8 idol đã đến đông đủ, lại tách ra make up từng người. Gu Miểu đến sớm nhất ngoại trừ đón tiếp nam idol ở bên kia ra, bên phía nữ idol cô đã quen thuộc tất cả. 4 nữ sinh cũng tụ tập ở trong phòng nghỉ của Lương Tư Hàm nói chuyện phiếm. Miểu Miểu chỉ làm thực tập sinh 3 tháng, cũng thật lợi hại. Đinh Ngữ Nhi kinh ngạc nói. Gu Miểu được khen đến mức ngượng ngùng. Em lúc mới bắt đầu cho rằng làm idol rất đơn giản, nghĩ 3 tháng không có gì khó khăn, kết quả cảm thấy sắp chết rồi. Sầm Tuyết cười mở miệng. Lúc trước chị cũng không khác gì em, cảm thấy idol chỉ cần xinh đẹp ở trên sân khấu là được, không nghĩ đến những việc cần học lại nhiều, thời gian cũng không đủ dùng. Đúng vậy, idol cũng không phải dễ làm như vậy. Lương Tư Hàm nhìn 3 người, có chút cảm thán, chị ấy là người debut lâu nhất bên trong mấy người, những thứ đó chị ấy đều đã từng trải qua. Bắt đầu chính thức quay chụp, đầu tiên là bắt đầu chụp đơn từng người, Gu Miểu make up trước cho nên bắt đầu từ cô trước. Tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng cô đã thảo luận riêng với mấy người Lộ Kim Giao ở ký túc xá rất lâu cho nên hoàn thành quay chụp rất tốt. Sau khi kết thúc quay chụp đơn, thì chia ra làm một nhóm nữ idol, một nhóm nam idol tách ra chụp hai bản, cuối cùng là chụp chung. Mọi người đều rất chuyên nghiệp cho nên tốc độ quay chụp rất nhanh. Cuối cùng đó là quay chụp cùng nhau, vị trí bộ phận này đã sớm được định tốt, mỗi người chỉ cần tìm được vị trí của chính mình là tốt rồi. Ngô Miểu tự nhiên là vị trí ở bên cạnh, cô cần phải ngồi ở ghế đầu tiên ở bên cạnh, nhưng cô mặc váy ngắn, cho nên khó tránh khỏi có chút dễ dàng nhìn thấy hết. Ngay lúc cô chuẩn bị nhịn nhịn là qua, vốn dĩ Vấn Cảnh Hòa đang ngồi ở trên mặt đất chỗ gần phía trước nhất, lại từ vị trí giữa Dịch đến bên cạnh, vừa vặn chắn trước người Ngô Miểu. Ngô Miểu nhìn bóng dáng Dịch dần từ trước mặt đến đây, trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng. Cô không biết Vấn Cảnh Hòa là có tâm hay là vô tình, nhưng trong lòng cô lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thì nhìn ống kính cười ngọt ngào. Sau khi kết thúc quay chụp, Ngô Miểu nhỏ giọng nói với Vấn Cảnh Hòa. Cảm ơn anh, Vấn Cảnh Hòa nhướng nhướng mi lên. Cảm ơn cái gì, Ngô Miểu hơi ngẩn ra một chút nhịn không được mà nói. Anh đã quyết định chọn ai làm cộng sự chưa? Vấn Cảnh Hòa nhìn cô chằm chằm, ngay sau đó che ý cười trả lời. Không có, Ngô Miểu rũ mi mắt có chút mất mát. Sau khi kết thúc quay chụp poster, Ngô Miểu liền đến phòng luyện tập của Cẩm Ninh, cô còn muốn tiếp tục luyện tập. Ba người Lộ Kim Giao biết hôm nay tất cả các khách mời đều sẽ xuất hiện cũng tò mò hỏi. Có những ai thế? Ngô Miểu có chút hữu khí vô lực mà trả lời. Vấn Cảnh Hòa, Lương Tư Hàm và Chu Hàn. Nghe thấy ba cái tên đó, ba người đều rất kinh ngạc, có thể thấy được Vấn Cảnh Hòa cũng tham gia, Ngô Miểu lại không có nửa phần vui vẻ, càng thêm ngoài ý muốn. Khúc Hân khó hiểu hỏi. Chị Miểu Miểu, Vấn Cảnh Hòa không phải là đến tham gia sao? Vì sao chị không vui chứ? Ngô Miểu mím môi nói. Anh ấy hình như không có ý đồ làm cộng sự của em, có phải bởi vì sự chênh lệch của chúng ta có chút lớn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kim Giao vội vàng an ủi. Miểu Miểu đừng nhụt chí, nếu cậu ta không muốn, thì em tìm người khác. Đúng vậy, cũng không cần phải thắt cổ chết trên một thân cây. Từ Điềm Phụ Họa gật gật đầu. Lộ Kim Giao tiếp tục nói, thật ra không làm cộng sự với Vấn Cảnh Hòa cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cậu ta debut hạng nhất trong Sâu Sống Còn, chú định là tinh phong huyết vũ, nếu Miểu Miểu làm cộng sự với cậu ta, nói không chừng sẽ bị mắng. Đúng đấy, nhân khí và nhiệt độ của cậu ta, fan kia khẳng định là máy bay chiến đấu. Từ Điềm cũng nói, Ngô Miểu cũng nghĩ đến vấn đề này, bỗng nhiên bừng tỉnh. Làm sao em lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Khúc Hân lại mở miệng hỏi vào lúc này. Vậy không chọn Vấn Cảnh Hòa thì chọn ai? Fan của nam idol khác rất dễ chọc sao? Ba người, Chu Hàn là main vocal đỉnh cấp của Blue Flame tự nhiên không cần phải nói, Đinh Bách Thanh và Đồng Cẩm Lâm đều là idol debut 3 năm, có fan cơ sở nhất định, làm sao có người mới debut dám cứng đối cứng chứ? Vấn đề liền dừng ở đây, không có fan nhà nam idol nào dễ chọc. Khóe miệng Từ Điềm kéo xuống, vừa phân tích như vậy thì không nên tham gia tiết mục này đâu. Lộ Kim Giao cũng bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ đã tham gia, cũng không có cách nào. Ngô Miểu nghĩ nghĩ quyết định nằm im từ bỏ. Em đến lúc đó thì tùy tiện đi vậy, mặc kệ cộng sự với ai, ghi hình tiết mục xong là được rồi. Lần đầu ghi hình, idol xong, là ghi hình trong phòng của Hải Tinh Video, tiết mục này kéo dài đặc điểm của quý đầu, mời MC trước đó Điền Văn Hảo. Lưỡi của Điền Văn Hảo tốt, lại thích hợp với không khí sôi động, đối với nhóm idol chưa quen thuộc nhau mà nói chính là cứu tinh. Trong phòng ghi hình, chỉ có màu tóc của Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa là sáng nhất, đều là màu đỏ. Cho nên ngay từ ngày đầu tiên ghi hình, Điền Văn Hạo liền mở miệng trêu chọc. Lúc tôi vừa đến, còn tưởng rằng đôi cộng sự đầu tiên đã ra đời, hai người quá ăn ý, đều giống màu tóc. Ngô Miểu cùng lúc ngồi đối diện với Vấn Cảnh Hòa, lúc này vừa bị trêu chọc như vậy, tự nhiên mà nhìn về phía đối diện, kết quả lại va vào ánh mắt mỉm cười của Vấn Cảnh Hòa, sau đó liền vội vàng rời đi. Không đúng không đúng, em là bởi vì nội dung của album debut mới nhuộm màu này. Cô vội vàng giải thích, đối lập với sự hoảng loạn của Ngô Miểu, thần sắc Vấn Cảnh Hòa bình tĩnh mà ngồi ở kia, đến câu giải thích cũng không nói ra. Thấy thành công trêu chọc được hai người, Điền Văn Hạo cười tùm tỉm mà nói quy tắc. Quy tắc có chút không giống với quý đầu, gia tăng thêm phân đoạn có tính thú vị. Sẽ có ba trò chơi để mọi người tăng sự hiểu biết lẫn nhau, sau đó mỗi vòng đều có một lần được bỏ phiếu ẩn danh, cuối cùng quyết định ra cộng sự của mọi người là ai. Đinh Ngữ Nhi mở miệng hỏi trước, người thắng trò chơi mỗi vòng đều sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn sao? Điền Văn Hạo cười trả lời, người thắng ở mỗi vòng chơi, có thể chọn người mà mình cảm thấy hứng thú, biết đối tượng cô ấy. Anh ấy chọn là ai? Như vậy mọi người sẽ có thể quyết định vòng sau có chọn cô ấy. Anh ấy nữa hay không, có phải là một phần thưởng rất tốt hay không? Thật thiếu đạo đức, Ngô Miểu nghe câu nói đó, suýt chút nữa phun ra một búng máu, đây cũng có thể được gọi là phần thưởng. Mọi người nhìn biểu tình của Điền Văn Hạo đều có vẻ một lời khó nói hết, nhưng quy tắc chính là quy tắc, không thể phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi đầu tiên là tiếp sức, cần phải rút thăm quyết định đồng đội, là cuộc PK 2 nam 2 nữ. 8 người phân biệt đi rút thăm, Ngô Miểu rút được là đội đỏ, sau đó thấy được Lương Tư Hàm giống mình, mà phía nam idol là Đinh Bách Thanh và Vấn Cảnh Hòa. Thi đấu tiếp sức có tổng cộng 4 trò chơi nhỏ tạo thành: ngồi xe trẻ em đi một vòng, đặt mâm và bóng bàn trên đầu đi một vòng, gập bụng 10 cái uống một chén nước chanh huýt sáo. Đây là cuộc thi tính giờ, đội nào có thời gian ngắn hơn thì đội đó thắng. 4 người Ngô Miểu, Vấn Cảnh Hòa nhanh chóng vây lại một chỗ quyết định ai lựa chọn hạng mục nào. Vóc dáng chị lùn nhất, chị lái xe trẻ con đi. Lương Tư Hàm mở miệng nói trước. Vấn Cảnh Hòa và Đinh Bách Thanh đều nhìn về phía Ngô Miểu, nhường quyền lựa chọn cho cô trước. Ngô Miểu nghĩ nghĩ, nói, em uống nước chanh đi. Lương Tư Hàm kinh ngạc vội vàng nói, nước chanh kia chính là vắt ra trực tiếp từ chanh, Miểu Miểu em có thể chứ? Ngô Miểu gật đầu, chị yên tâm, em có thể. Sau đó Đinh Bách Thanh lựa chọn giữ mâm và bóng bàn trên đỉnh đầu đi một vòng, mà Vấn Cảnh Hòa chọn gập bụng 10 cái. Chuyện xuyên nhanh, MC cho hai đội thời gian thương lượng là 3 phút, sau khi đến thời gian, anh ta bắt đầu thúc giục. Hai đội chơi đoán số, kết quả người thắng là Chu Hàn, vì vậy liền bắt đầu từ bọn họ trước. Nhóm Chu Hàn kia ngoại trừ việc bóng bàn rơi ra một lần cùng với tốc độ uống nước chanh cuối cùng rất chậm ra, những hạng mục khác đều không có vấn đề. Cơ hội rơi vào nhóm của Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa. Tiếng còi vang lên, Lương Tư Hàm lái xe trẻ con nhanh chóng xuất phát, tuy rằng có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng vẫn đến đích rất nhanh, tốc độ nơi này kém không nhiều nhóm của Chu Hàn. Đinh Bách Thanh lựa chọn cách đi ổn, tuy bóng bàn trên mâm ở đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện, nhưng trên đường lại không rơi một lần nào. Hai trò rất nhanh đã kết thúc, sau đó thì đến chỗ Vấn Cảnh Hòa gập bụng. Ngô Miểu là người thứ tư, vốn dĩ cô nên giữ chân giúp Vấn Cảnh Hòa, trong lòng cô vốn chỉ có trò chơi, cho nên lúc bắt đầu hỗ trợ cũng không có cảm giác gì. Cho đến khi Vấn Cảnh Hòa ngồi dậy, khoảng cách hai người đột nhiên gần hơn, loại tiếp xúc này còn là lần đầu, hơn nữa còn là lên lên xuống xuống rất nhiều lần, trái tim cô vang lên thình thịch như gõ trống. Ngô Miểu chuyển rời tầm mắt, căn bản không dám nhìn Vấn Cảnh Hòa, có thể Vấn Cảnh Hòa mỗi lần ngồi dậy đều nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng chỉ là 10 lần, Ngô Miểu lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, làm cô có chút dày vò. 8, 9, 10. Vừa hết cái thứ 10, trong lòng Ngô Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng buông Vấn Cảnh Hòa ra rồi đi uống nước chanh. Một khắc cô bưng cái ly kia lên, mùi chua đã sộc vào xoang mũi, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó cứ uống xuống từng ngụm, ở giữa thậm chí còn không hề dừng lại. Những người khác vây xem cũng khiếp sợ mà nhìn cô, bởi vì cũng không nghĩ đến Ngô Miểu có thể uống nước chanh như vậy. Sau khi uống xong, Ngô Miểu thoải mái mà huýt sáo. Lương Tư Hàm vui vẻ mà đi đến ôm lấy Ngô Miểu, trực tiếp khen cô lợi hại, bởi vì ai cũng biết trận quyết thắng là ở chỗ Ngô Miểu. Điền Văn Hạo cười đọc kết quả, đội thứ 2 thắng. Ngô Miểu đang vui vẻ ăn mừng với cả đội, phía Vấn Cảnh Hòa lại đưa một chai nước khoáng đến đây. Mặt cô nóng lên, nói cảm ơn rồi uống nước. Vòng thứ nhất của trò chơi kết thúc, đến phân đoạn bỏ phiếu ẩn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Miểu mím môi, cô buồn rầu cầm điện thoại, cuối cùng cũng bầu phiếu của mình. Sau khi tất cả kết thúc bỏ phiếu, mọi người đều sẽ có thể biết mình rốt cuộc có được những người khác chọn lựa hay không. Ngô Miểu nhận được 2 phiếu, mà cô có một cơ hội xem sự bỏ phiếu của người khác một lần. Ngô Miểu không do dự, lựa chọn Vấn Cảnh Hòa. Điện thoại vào lúc này gửi tin nhắn cho cô. Đối tượng mà Vấn Cảnh Hòa lựa chọn Ngô Miểu, cách chương.